Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ta có tinh binh 10 vạn. Hoàng Dung đều không tỉnh táo, đang có mang nàng hít vào một hơi thật dài, cảm giác trái tim tại bịch bịch nhảy lên. Anh hùng đại hội tại sao phải tổ chức? Cũng là bởi vì Tương Dương Thành không có tiền, không có lương, không có binh. Mà Quách Tĩnh chết sống không muốn lui lại, chính là muốn ở chỗ này tử thủ. Hoàng Dung lúc này mới nghĩ ra rút củi dưới đáy nồi một kế. Muốn đem trên giang hồ thế lực cùng người Viên tụ tập ở đây, trợ giúp Quách Tĩnh cộng đồng chống cự Mông Cổ đại quân. Gia quốc đại nghĩa không thể để trong triều đình quan văn hoàng đế động dung, nhưng lại có thể khiến cái này giang hồ nam nhi thề sống chết không lùi. Đại Tống huyết tính trên thân thể của bọn hắn đạt được kế thừa cùng kéo dài. Nhưng Hoàng Dung làm sao cũng không nghĩ không ra, một vị từ nhất phẩm triều đình đại quan đột nhiên giáng lâm nơi này. Để Quách Tĩnh có phong hầu cơ hội, nàng lại nặng nặng hít hai cái khí, kích động sắc mặt đỏ bừng. Quách Tĩnh phát hiện hắn không đối chủ động nói: Dung Nhi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ngươi đang có mang, không thể quá kích động. Hoàng Dung nhìn một chút Đường Huyền Minh, lại nhìn một chút Quách Tĩnh, thế mà không tải kiên trì, cứ như vậy rời đi. Mà theo Hoàng Dung rời đi, Quách Tĩnh sắc mặt trịnh trọng lên. Hắn nghiêm túc đối với Đường Huyền Minh nói: Lấy hiện tại Đại Tống quốc lực cùng Mông Cổ đối diện đối kháng là cực kỳ không sáng suốt. 10 vạn đại quân nếu như đi ra thành trì cùng Mông Cổ đại quân chính diện đối quyết sẽ chỉ nghênh đón thảm bại. Nếu là Xu Mật Sứ đại nhân muốn dựa vào dạng này công tích tiến thêm một bước, tha thứ Quách Tĩnh không đáp ứng. Nếu là đại nhân khăng khăng muốn như thế, Đại Tống ngàn tỷ con dân cũng sẽ không đáp ứng. Vị này ngay thẳng Quách Tĩnh thế mà hành tại Đường Huyền Minh trước mặt, có ý xuất thủ. Hắn không thể cho phép Đại Tống tinh nhuệ nhất binh sĩ ở đây làm hy sinh vô vị, thế mà có cưỡng ép giam lỏng Đường Huyền Minh, sau đó cải biến mệnh lệnh ý tứ. Đường Huyền Minh tùy tiện nhìn ra Quách Tĩnh ý đồ, nếu là bình thường quan văn, lúc này tuyệt đối nổi giận, tuyệt đối phải đưa Quách Tĩnh vào tử địa. Đường Huyền Minh xác thực đối với cái này ngay thẳng thành chủ có một chút hào cảm. Vị này Tương Dương Thành thành chủ đã từng Mông Cổ kim đao phò mã, đích đích xác xác hoàn toàn ở vì Đại Tống suy nghĩ. Hắn lúc này trí tuệ không khó coi ra Đại Tống đã mặt trời sắp lặn, tăng thêm Mông Cổ đối với hắn cái kia một phần tình nghĩa vẫn luôn tại. Chỉ cần hắn chuyển đầu Mông Cổ, thậm chí khả năng có thể thống trị toàn bộ Đại Tống lãnh thổ, trở thành Đại Tống Vương. Đây không phải nói ngoa. Mông Cổ hoàn toàn chính xác đã từng giống vị này kim đao phò mã hứa hẹn qua. Ngươi cho rằng ta là tại hồ nháo? Quách Tĩnh không nói một lời, nguyên bản cung thân thể lại đứng thẳng lên, đồng thời hướng về phía trước một bước, dùng hành động hướng Đường Huyền Minh cho thấy, ngươi chính là tại hồ nháo. Vậy ngươi cho rằng ta không làm như vậy, Đại Tống quốc vận lại có thể kéo dài bao lâu đâu? Bị bóp chặt chiến lược yết hầu Đại Tống sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó Mông Cổ chỉ cần nhẹ nhàng một cát, Đại Tống liền sẽ triệt để tắt thở. Thà rằng như vậy, không bằng thừa Đại Tống còn có tinh khí thần thời điểm, còn có dũng khí một trận chiến thời điểm, thử nghiệm cải biến cục diện như vậy. Một mực trầm mặc Quách Tĩnh rốt cục mở miệng, lại không phải tán đồng. Hắn phản bác, Đại Tống đã vô số lần chứng minh ra khỏi thành chiến đấu chỉ sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Mông Cổ kỵ binh căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện giao phong. Ngươi dạng này nếm thử sẽ chỉ tiêu hao cuối cùng một tia Đại Tống quốc vận. Hắn lần nữa bước lên trước một bước, cùng Đường Huyền Minh khoảng cách đã không đến 1 mét. Thân bên trên rõ ràng tiếng long ngâm truyền ra. Vị này Quách Tĩnh y nguyên như cùng hắn trước kia một dạng ngay thẳng, toàn cơ bắp, Ngự Lâm quân thống lĩnh Đổng Kiến đã nhận ra không đúng. Tay đã đè xuống bên hông đao, chung quanh còn không có thối lui binh sĩ lại một lần nữa dương cung dựng mũi tên. Nhắm ngay vừa mới vẫn là Minh Hữu, hiện tại tựa hồ lại muốn trở thành địch nhân Quách Tĩnh. Mà Kim Luân Pháp Vương không đầu thi thể còn nằm ở một bên. Chứng minh bọn hắn tạo thành quân chính là nghiêm mật mà lại hữu hiệu. Đường Huyền Minh phất phất tay, ngăn lại cử động của bọn hắn. Hắn hiện tại đối với Quách Tĩnh y nguyên có đầy đủ kiên nhẫn. Muốn thống lĩnh 10 vạn đại quân, tất nhiên cần một vị thống quân năng lực đủ cường đại người. Mà hiện tại Đại Tống, cái này dạng người đã bị giết không sai biệt lắm. Tùy tiện còn có, cũng đã không muốn ngoi đầu lên. Tăng thêm Đường Huyền Minh chính mình cũng tin không được bọn hắn. Căn bản không có khả năng để bọn hắn thống lĩnh 10 vạn đại quân. Quách Tĩnh là tình huống hiện tại bên trong có thể tìm tới thích hợp nhất thống lĩnh đại quân nhân. Vật, kế thừa Nhạc Phi Vũ Mục Di Thư, đồng thời lại tại Tương Dương Thành có quá nhiều năm kháng chiến kinh nghiệm. Đồng thời còn làm qua Mông Cổ Tây Trinh Hữu Quân Nguyên Soái. Đối với Mông Cổ cực kỳ quen thuộc, đồng thời tu vi võ học chính là thiên hạ nhất đẳng. Nhìn khắp toàn bộ thiên hạ chỉ có Quách Tĩnh, mà chỉ có đồng thời phù hợp những điều kiện này, Đường Huyền Minh mới có thể coi trọng. Quách Tĩnh y nguyên trầm mặc hướng về phía trước, tay phải đã hoành ở trước ngực, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy long hình chân khí tại tụ tập. Kia là hàng long thập bát trưởng sắp phát ra khúc nhạc dạo. Nếu như ta muốn nói ta có năng lực tan rã Mông Cổ đại quân thế công đâu? Quách Tĩnh không biến sắc chút nào, nói, trước mắt không có biện pháp như vậy, nếu như ta nói ta vị này hàng thế thiên nhân có biện pháp. Đâu, hàng thế thiên nhân, Quách Tĩnh dừng một chút, trần chờ hỏi, Lâm An trong thành vị kia cưỡi rồng hàng thế thiên nhân. Cái bang xem như thiên hạ đệ nhất đại bang, đệ tử không chỗ không kịp, vì vậy. Bọn hắn tìm hiểu tình báo năng lực thiên hạ đệ nhất. Khả năng so ra kém những cao cấp nhất kia hoàng cung bí điệp. Nhưng một chút hạ cửu lưu tin tức. Không có người so ra mà vượt bọn hắn. Cùng Hoàng Dung là bang chủ cái bang. Đối với Lâm An thành thiên nhân hàng thế tin tức. Tự nhiên ngay lập tức biết. Quách Tĩnh đồng dạng biết. Đồng thời hắn đã từng còn cùng Hoàng Dung thảo luận qua. Lúc ấy một trận cho rằng Đại Tống lại một lần nữa muốn hưng khởi. Tại cái này truyền thuyết thần thoại dần dần lưu truyền tại dân gian thời đại. Thần minh lực uy hiếp vẫn là cực mạnh. Ngươi là thiên nhân. Quách Tĩnh có chút chần chờ. Không dám hoàn toàn tin tưởng. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Đại Tống su mật sứ trước cũng sẽ không trống rỗng bay đến trên đầu ta. Đồng thời tại mảnh này Đại Tống thổ địa bên trên, dám gọi thẳng Đại Tống Hoàng đế Triệu Quân danh tự người có thể chỉ có ta một cái. Quách Tĩnh, nguyên bản dần dần cất cao khí thế đột nhiên biến mất. Hắn có vẻ hơi mờ mịt, nói, thiên nhân hàng thế, lại sẽ có dạng gì biện pháp? Chẳng lẽ hạ xuống thiên lôi, đem mấy chục vạn Mông Cổ đại quân tất cả đều đánh chết sao? Đường Huyền Minh khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, thiên nhân hàng thế, hết thảy đều sẽ dần dần quy về phàm nhân, lại không ngày xưa thần thông vĩ lực, chỉ là ánh mắt so với các ngươi nhìn càng thêm xa, so với các ngươi biết đến đồ vật càng nhiều mà thôi. Nếu là ở trên trời, ta ngược lại là vừa đến lôi có thể đem các ngươi bổ đến nát bét. Thế nhưng là trên trời lại có luật trời, tuyệt đối không cho phép làm như vậy liên quan nhân gian hành vi. Một bên Đổng Kiến nghe được, Đường Huyền Minh cười lạnh nói ra thiên đình bí ẩn, thân thể run lên một cái kia thiên nhân có biện pháp gì? Quách Tĩnh tựa hồ toàn cơ bắp đến đáy, không đem vấn đề hỏi ra đến kiên quyết không chịu rời đi. Đường Huyền Minh thì nhìn về phía đám kia còn không hề rời đi võ lâm nhân sĩ. Nói, ta muốn thành lập bộ đội đặc chủng, thiếu ngươi uy vọng, có thể rất khó thành lập, bằng không thì ta mới lười cùng ngươi lời thừa. Đường Huyền Minh ở trong lòng bổ một câu như vậy, nhìn thấy chính là mặt mũi tràn đầy mờ mịt Quách Tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN